Vạn đạo Long Hoàng, chương 2610, quét sạch, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thông đạo mấy trăm mét dài. Đi qua thông đạo, Lục Minh phát hiện một cái viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai, vừa rồi đầu kia thông đạo. Bất quá là bên cạnh một cái lối nhỏ. Nơi này, mới là chính viện. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sân nhỏ bên ngoài, truyền đến từng đợt oanh minh. Rất hiển nhiên, sân nhỏ bên ngoài. Chính là kiến trúc đại môn, nguyên la điện điện chủ đám người, đang ở oanh kích đại môn trận pháp. Bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ ra, bọn họ còn không có phá mở đại môn trận pháp. Đã có người sớm tiến vào trong kiến trúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn tăng tốc động tác, Lục Minh thân hình lóe lên, liền hướng trong sân đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong sân. Là một gian đại điện. Lục Minh ánh mắt lập tức liếc nhìn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại điện trống rỗng. Cái gì cũng không có. Lục Minh có chút thất vọng. Bất quá. Đại điện về sau. Còn có một cái nội điện. Lục Minh đi vào nội điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nội điện. Có chút tạp nham. Có một cái to lớn bình đài. Lục Minh cẩn thận phân biệt. Nhận ra cái bình đài này, hẳn là rèn luyện binh khí dùng. Góc tường bốn phía, tùy ý đôi thế một chút vật liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Két băng, cầu cầu đã bắt đầu ăn. Duỗi ra hai cái xúc tu. Bắt lấy những tài liệu kia liền ngụm lớn bắt đầu ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là tinh thần ngân. Hắc thiên kim, Lục Minh ánh mắt quét qua. Liền phát hiện hai loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh thần ngân, hắc thiên kim, cũng là có thể luyện chế trung phẩm thần khí vật liệu. Phi thường chân quý, chờ chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vọt tới, hai ba lần, đem tinh thần ngân cùng hắc thiên kim chộp trong tay. Thu vào, đây chỉ là Lục Minh nhận biết. Ngoài ra còn có không ít Lục Minh không biết. Đoán chừng đẳng cấp cũng sẽ không thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng cầu cầu. Như gió cuốn mây tan đồng dạng. Đem những tài liệu này đều thu vào. Két băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu nhìn hầm hầm Lục Minh. Tựa hồ muốn nói Lục Minh đoạt hắn khẩu phần lương thực. Người cái tên này. Những tài liệu này có thể không rẻ. Xuất ra đi đổi chút cái khác cho người ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười hắc hắc. Có thể luyện chế trung phẩm thần khí vật liệu luyện khí. Tuyệt đối giá trị liên thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, trừ những thứ này ra tài liệu. Liền không có phát hiện mặt khác vật có giá trị. Lục Minh phỏng đoán. Nơi này hẳn là thật là một cường giả động phủ. Cường giả kia ở trong này luyện khí. Một chút còn con, chưa dùng tới vật liệu. Liền ném vào góc tường. Cũng chính là Lục Minh trước đó thu xong những tài liệu kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, cường giả kia coi thường đồ vật. Đối với những người khác mà nói. Cũng là giá trị kinh người. Lục Minh mừng khấp khởi quan sát một chút. Lại cũng không có phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thối lui ra khỏi nội điện. Lần nữa tới ra ngoài điện. Phát hiện ngoại điện bên cạnh. Có một đầu hành lang. Lục Minh dọc theo hành lang. Đi tới đằng sau. Lại là một cái viện. Sân nhỏ phía trước. Còn có một tòa cao lớn kiến trúc. Nhưng là sân nhỏ đại môn là quan bế. Đại môn bên trên. Đồng dạng có bầy đại trận. Lục Minh thử một cái, phát hiện căn bản vào không được, bị đại trận chặn lại. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, lại muốn đường vòng. Lục Minh trầm tư một chút. Sau đó hướng về hắn lúc tới đường phản hồi. Đi tới bên cạnh đầu kia thông đạo. Từ cầu cầu cắn ra cái kia lỗ hổng. Lui ra khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao đem cái này lỗ hổng chắn đây? Đăng nhập Inqua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tui, nét, để đọc truyện Lục Minh trầm tư. Đằng sau, nếu như Nguyên La Điện Chủ bọn họ công phá đại trận. Tiến vào nơi này, tìm kiếm phía dưới. Sợ rằng sẽ phát hiện cái này lỗ hổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu tựa hồ nhìn ra Lục Minh ý nghĩ. Nó mở cái miệng rộng. Một cỗ nhớp nhớp chất lỏng màu đen phun tới. Giống như là một loại hắc sắc thể lỏng kim loại. Hắc sắc thể lỏng kim loại tràn vào lỗ hổng. Sau đó cực tốc ngưng động. Đem lỗ hổng hoàn toàn ngăn chặn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Lục Minh có chút choáng váng. Phỏng đoán cái này hắc sắc thể lỏng kim loại. Chẳng lẽ là cầu cầu ăn hết tạp chất sao? Dù sao bất kể như thế nào. Lỗ hổng ngăn chặn. Lục Minh đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó cầu cầu tiếp tục ủng hộ. Gặm ăn trần kim khoáng mạch. Hướng về kiến trúc bên trong đi. Xem chừng khoảng cách đã vượt qua đại môn kia. Cầu cầu lại bắt đầu cắn hắc sắc vách tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài ngày sau, cầu cầu đem vách tường cắn thủng. Lục Minh thông qua lỗ hổng tiến vào bên trong. Quả nhiên phát hiện đã tiến nhập đại môn bên trong trong kiến trúc. Nơi này, có từng gian mật thất. Lục Minh bắt đầu tìm tòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu, mấy gian mật thất, đều là trống không. Thẳng đến đi tới một tòa lớn nhất mật thất. Mới có phát hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn mật thất này bốn phía. Trưng bày mấy cái kệ hàng. Kệ hàng bên trên, có chút bình ngọc, thần đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt, phát sáng lên. Đối với võ thần cảnh có tác dụng to lớn. Chính là thần đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này, lại có một chút thần đan. Lục Minh cầm lấy một cái bình ngọc. Phát hiện phía trên khắc lấy phù văn. Những phù văn này, chính là phong ấn bình ngọc dùng. Phòng ngừa dược lực sói mòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, thời gian hẳn là đi qua rất nhiều năm. Phong ấn lực lượng, đã yếu bớt. Lục Minh vận khởi chúa tể chi đạo. Rất nhanh liền phá mở phong ấn. Sau đó mở ra bình ngọc. Lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có dược hiệu. Lục Minh cuồng hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lục Minh cũng không quen biết trong bình ngọc thần đan kêu cái gì. Có công hiệu gì. Đối với thần đan, Lục Minh hoàn toàn không biết gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc kệ, trước thu hồi đến, về sau đi ra chậm rãi phân biệt. Lục Minh vung tay lên, đem những bình ngọc này thu sạch lên, khoảng chừng hơn 50 bình ngọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu hồi về sau, Lục Minh dò xét tòa này mật thất. Ở trong mật thất, có một cái dấu vết, nhan sắc tương đối sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là một cái luyện đan mật thất. Trong lúc này dấu vết, hẳn là lò luyện đan trưng bày địa phương. Lục Minh phỏng đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cho dù đối với thần đan, cơ hồ không hiểu rõ. Nhưng là ở thiên giới, hắn cũng là luyện đan đại gia. Đối với luyện đan quen thuộc trình tự, hắn rất quen thuộc. Dò xét căn mật thất này bày bố, là hắn có thể phỏng đoán rất nhiều thứ. Rất rõ ràng, nơi này là một cái luyện đan mật thất. Nhưng là nơi này chủ nhân, về sau rời đi, mang đi lò luyện đan cùng đại bộ phận đan dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ, một chút ở động phủ chủ nhân xem ra không thế nào trọng yếu đan dược. Bị lưu lại, chính là Lục Minh trước đó lấy được. Nhưng là này động phủ chủ nhân, chỉ sợ không thể coi thường. Động phủ chủ nhân chướng mắt, chưa hẳn Lục Minh chướng mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra cái này mật thất. Lục Minh lại tìm tòi. Sau đó, hắn phát hiện một cái thông đạo. Nhưng là lối đi này, đồng dạng bày ra trận pháp. Lục Minh căn bản không thông qua. Động phủ này thật là lớn. Bên trong còn có. Vậy liền, tiếp tục a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vẻ mặt tươi cười. Tòa động phủ này, rất rõ ràng bị chủ nhân của nó vứt bỏ. Đồ tốt cơ hồ đều mang đi. Nhưng lập tức liền lưu lại một lần đối với động phủ chủ nhân không quan hệ trọng yếu. Cũng là trọng bảo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại từ bọn họ tiến vào lỗ hổng ra ngoài. Cầu cầu cố kỹ trọng thi. Phun ra thể lỏng kim loại. Đem lỗ hổng ngăn chặn. Sau đó bọn họ lại tiếp tục đào hố. Hướng về động phủ chỗ sâu đi. Đi về phía trước một đoạn về sau. Cầu cầu tiếp tục đem vách đá cắn ra một lỗ hổng. Lục Minh tiến vào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, bọn họ tiến vào địa phương. Có chút đặc thù. Bọn họ, giống như tiến nhập một cái thông đạo bên trong. Thông đạo rất lớn. Đường kính tối thiểu có 100 mét. Tứ phía cũng là bóng loáng vách tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước thông đạo mặt. Đen như mực, không biết thông hướng nào. Lục Minh trầm ngâm một chút, liền dọc theo thông đạo đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô hô, bỗng nhiên, trong thông đạo, vang lên kinh khủng tiếng rít. Sau đó trong thông đạo, sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Đem Lục Minh hút tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.